Vừa gặp đã thương, chương 138, xem phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa thu dọn đồ đạc xong xuôi, Tô Tinh Dã đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Liền nhanh chóng chạy lên lầu về phòng, lấy điện thoại dưới gối ra, tránh camera đăng nhập tài khoản Weibo chị gái có tiền. Lập tức tìm được danh sách người theo dõi. Hiện giờ cách lúc chạm tỷ mà cô thích nhất sale đồ còn 3 phút. Cô mua rất nhiều đồ từ chạm tỷ này. Lần này chị bán chăn. Chăn có mặt Thẩm Vọng Tân đó. Đáng yêu chết mất. Còn có 10 tấm thiệp thiệp viết tay nữa. Trước 520 còn một phiên bản mini. Cô nhất định phải mua cho bằng được. Khán giả xem truyền hình trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy Tô Tinh Dã ngồi ở trên giường nhìn điện thoại di động nhưng căn bản không nhìn thấy cô đang nhìn. Cái gì mà lúc cô nhìn điện thoại khóe miệng cong lên, làm khán giả càng ngày càng ngứa ngáy. Bảo bối đang nhìn cái gì vậy ta? Tại sao lại cười hạnh phúc như vậy? Không biết có phải là yêu không? Không thể nào, nếu đang yêu sao dám thể hiện rõ vậy? Tập trung nhiều hơn vào chương trình. Tránh xa đời tư nào. Mặc đạn mạc đang loạn cao cao. Tô Tinh Dã trong màn hình siết chặt điện thoại. Vẻ mặt nghiêm túc khó hiểu. Ngay giây tiếp theo, khán giả thấy ngón tay mảnh khảnh của cô lướt nhanh trên màn hình. Thời gian thanh toán là 12:30:04. Thanh toán trước ngày 520 là được. Khuôn mặt nghiêm túc trong nháy mắt nở nụ cười. Sau đó làm động tác cố gắng lên. Sau khi mua xong PB, tựa như cô mới chú ý đến camera trong phòng vậy. Cô ngẩng đầu nhìn một cái. Nụ cười trên mặt từ từ cứng lại. Sau đó lại từ từ nở một nụ cười xấu hổ mà không phải nụ cười lễ phép. Ha ha ha ha ha ha. Trời ơi, chị Dã buồn cười quá. Ha ha ha ha ha ha, bộ dạng hoàng hoàng hốt hốt. Bộ dạng bảo bối Dã giống như khi chúng ta giành vé vậy. Đúng đó, lầu trên, thật là giống nhau như đúc. Cho nên bảo bối là đang giành giật cái gì vậy? Bất kể giành cái gì, nhìn bộ dạng bảo bối vậy cũng biết. Nàng ấy cướp được rồi. Ha ha ha ha ha ha ha. Vào ngày 25 tháng 2, Weibo chính thức của Đường Về bất ngờ công bố danh sách diễn viên. Người chính thức thông báo đầu tiên là Thẩm Vọng Tân. Sau khi thông tin này được tung ra khiến người hâm mộ và cư dân mạng bàng hoàng. Nhưng trước đó không có tin tức nào liên quan đến Đường Về và Thẩm Vọng Tân. Đây có phải là một thông báo chính thức trực tiếp không? Đường Về tác Weibo riêng của Thẩm Vọng Tân. Mà Thẩm Vọng Tân cũng nhanh chóng share lại Weibo chính thức. Đường Về là phim IP được chuyển thể từ tiểu thuyết. Không ít cư dân mạng đã đọc qua nguyên tác. Đương nhiên cũng biết đến hình ảnh một Trần Tiêu đầu đinh hút thuốc và uống rượu trong nguyên tác. Cho nên sau khi thông báo Thẩm Vọng Tân là nam chính, gợi ra không ít thảo luận nóng. Dù sao hình ảnh bên ngoài của Thẩm Vọng Tân khó có thể nhập làm một với Trần Tia. Vì thế, Thẩm Vọng Tân đưa Đường Về lên hot search, tiết kiệm rất nhiều phí tuyên truyền. Tuy rằng có chút khó để tưởng tượng, nhưng cũng không có gì để thắc mắc vì bản thân Thẩm Vọng Tân là đỉnh lưu. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất của anh quả thực rất xuất sắc. Chẳng hạn như La Phu Truyện đang nổi, bằng vào vai Ngô Việt cũng có vô số người hâm mộ. Người hâm mộ trên Weibo đã lên tới con số 4.000 vạn. Tiếp đó Lượng Tân Tân nhanh chóng nhớ ra những bức ảnh ở sân bay của Thẩm Vọng Tân một thời gian trước. Anh đội một chiếc mũ dệt kim màu xanh, vành mũ kéo thấp xuống tận chân mày. Lúc đó mấy cô nghĩ là do anh quá lạnh lùng. Nhưng giờ nhận ra, có lẽ anh đã thay đổi diện mạo. Anh yêu mình thì dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ cổ vũ. Vì vậy mà hot search rất nhanh được Lượng Tân Tân kiểm soát một cách hiệu quả. Đồng thời, chiến dịch số 2 của Thẩm Vọng Tân đóng cũng sắp chiếu. Trước khi lên sóng phim đã được tuyên truyền liên tục, áp phích công chiếu đã được tung ra. Chiến dịch số 2 không có nữ chính. Vì vậy nam 4 Thẩm Vọng Tân chiếm một chỗ riêng trên áp phích. Trên tấm áp phích, Thẩm Vọng Tân mặc quân phục, dáng người ngay thẳng, đôi mắt âm trầm sắc bén nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị. Các lượng tân tân điên rồi. Thẩm Vọng Tân như vậy thật sự là chảy máu mũi chết mất. Tô Tinh Dã đã đàm phán với Trung Đình về ứng viên tiếp ứng cho chiến dịch số 2. Ngẩng đầu lên nhìn một cái Đồ Điềm đang lấy sách bài tập ra chuẩn bị làm bài. Nói, em viết trước đi, chị tắm xong sang đây xem. Sau khi nghĩ một chút, cô lại bổ sung thêm câu. Em không được phép chơi điện thoại di động. Biết không, trong khoảng thời gian này bài tập về nhà của Tô Điềm cũng do Tô Tinh Dã dạy kèm. Nghe vậy cô ấy lập tức gật đầu. Vâng, nhân tiện làm động tác tay ok với cô. Cũng gửi một nháy mắt. Tô Tinh Dã đã nhận. Mỉm cười cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Sau khi Tô Tinh Dã vào phòng tắm, Đồ Điềm dựa vào cửa sổ làm bộ nghiêm túc làm bài tập. Điện thoại đặt ở trong góc đột nhiên rung lên. Đồ Điềm không ngẩng đầu lên, tiếp tục cố gắng làm bài tập. Nhưng điện thoại lại liên tục rung mấy lần. Đồ Điềm đang vùi đầu rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu nhìn. Mà vừa nhìn một cái đã không rời mắt được. Cô quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt một cái. Sau đó đưa tay sờ điện thoại. Chắc là tin nhắn gì đó. Cô ấy vừa nghịch vừa không quên nhìn về hướng phòng tắm. Báo cáo Tinh Tinh mau tới. Đồ Đồ đang chơi điện thoại. Đồ Đồ, không phải tay tôi động trước, mà là điện thoại động trước. Đừng có chơi nữa. Tinh Tinh mà đánh là chúng tôi không bênh đâu. Đồ Điềm vừa gửi lại tin nhắn. Đột nhiên nghe thấy một tiếng cạch. Từ cửa phòng tắm phía sau, cô ấy lập tức tắt màn hình điện thoại, đẩy đến góc bàn, cầm bút ký tên lên ngồi xuống tiếp tục làm bài tập. Một loạt động tác không được nhuần nhuyễn lắm. Tô Tinh Dã đi về phía cô, ngồi cạnh cô, hỏi, viết tới đâu rồi? Mới được một câu trả lời ngắn. Ừ, tiếp tục đi. Vâng ạ, Tô Tinh Dã mở bài kiểm tra vật lý ra. Nếu trong khoảng thời gian này khán giả nếu xem chương trình phát sóng trực tiếp mỗi ngày sẽ biết. Tô Tinh Dã thực sự không phiền khi xem bài tập vì căn bản trong lòng cô đã nhầm hết các câu trả lời rồi nên việc dạy kèm cũng dễ hơn nhiều. Bảo bối của tôi thật là lợi hại. Học bá, từ lớp 1 của trường tiểu học đến trung học, kỳ thi tuyển sinh Đại học Văn hóa và Nghệ thuật đã được nhận vào Bắc Vũ với kết quả bậc nhất. Ha ha ha ha ha, cứu mạng, Đồ Đồ bây giờ thật ngoan nha, thật đáng yêu, ha ha ha ha ha, mà sao tôi thấy màn này thật buồn cười, giống hệt hồi nhỏ tôi được bố mẹ dạy kèm, ha ha ha ha, chị em gái cậu có chắc là bố mẹ cậu dạy kèm cũng dịu dàng vậy sao, ha ha ha ha ha, lầu trên nói đúng quá, sau quãng thời gian tuyên truyền, chiến dịch số 2. Chính thức được ấn định lên sóng vào ngày 6 tháng 3 và sẽ có buổi công chiếu trước vào lúc 9 giờ tối ngày 5 tháng 3 tại Bắc Kinh. Mấy ngày nay Thẩm Vọng Tân đã tham gia cùng đoàn làm phim ngoại trừ việc share Weibo của nhà tài trợ thì không có động thái cá nhân. Đường về, vẫn chưa công bố tạo hình của diễn viên. Vì để bảo vệ tạo hình các nhân vật, cho nên lượng tân tân không mò ra liệu anh có tham dự buổi ra mắt của chiến dịch số 2, hay không, trong khi các cô đang lưỡng lự không biết có nên mua vé cho buổi công chiếu hay không thì bên hậu viện hội của Thẩm Vọng Tân đã cập nhật lịch chiếu cho buổi công chiếu, chiến dịch số 2, tại Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 3, lịch chiếu đã được công bố, vậy thì còn chần chừ gì nữa. Ngày 5 tháng 3 tình cờ là ngày kết thúc 4 buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của cuộc sống của chúng ta. Sau bữa tối, thầy Kim và thầy Ngô hơi mệt nên lên lầu tắm rửa. Mọi người quậy tưng một trận ở dưới rồi cũng lên lầu theo. Chị Tinh Tinh, em có thể đi tắm trước được không? Được, em đi đi. Vâng, yêu chị. Tô Tinh Dã ngồi một lúc. Giọng nói của chị Hù từ ngoài cửa truyền đến. Tinh Dã, Tô Tinh Dã nhìn điện thoại một cái. Đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Bắt đầu chưa? Sắp rồi. Đồ điểm tắm xong đi ra gọi một tiếng. Chị Tinh Tinh. Không trả lời. Sau khi nhìn xung quanh một vòng lúc này mới phát hiện trong phòng không có ai. Cô ngoan ngoãn lau tóc. Ngồi ở mép giường nghịch điện thoại. Một lúc lâu không thấy Tô Tinh Dã trở lại. Vì vậy cầm điện thoại đi ra ngoài vừa vặn đụng phải thầy Kim. Liền hỏi, thầy Kim, thầy thấy chị Tinh Tinh không? Không có trong phòng sao? Thầy Kim hỏi, vâng, không có ở đây. Thầy Ngô từ bên cạnh nhô đầu ra. Nói, ở trong sân, cả ba người đều ở đó. Hình như đang xem truyền hình trực tiếp gì đó. Truyền hình trực tiếp, phát sóng trực tiếp nào? Quỳ cầu thầy Ngô nói rõ ràng. Vọng Tinh, là chương trình phát sóng trực tiếp mà chúng ta đang xem sao? Nhất định là vậy rồi. Đừng nói Tinh Tinh, Chỉ Hủ với Đẳng Đẳng có quan hệ tốt với anh như vậy chắc chắn cũng sẽ xem. Còn nhớ trước đó Chỉ Hủ gõ cửa Tinh Tinh. Câu mà Tinh Tinh nói. Bắt đầu chưa? Chính là nói về việc phát sóng trực tiếp. Tôi nói sao không thấy ba người bọn họ trong camera. Hóa ra là vì muốn tránh camera len lén đi xem truyền hình trực tiếp. Đồ điểm vâng một tiếng. Chào hỏi hai thầy. Sau đó chạy về phía sân dưới lầu. Người quay phim của ba người bọn họ đều bị bọn họ đuổi ra ngoài. Đồ điểm cũng không rõ tại sao bèn rón rén đi qua đó. Sau khi ra sân, Đồ Điềm quả nhiên nhìn thấy có ba người mặc áo khoác lông vây chung một chỗ. Mơ hồ có âm thanh truyền tới. Xem ra đó chính là phát sóng trực tiếp mà thầy Ngô nói. Vì vậy cô rón rén đi tới. Người quay phim thả nhẹ bước chân. Người hâm mộ và khán giả rất hồi hộp. Đợi chờ, liền lập tức có thể biết ngay nếu ba người bọn họ tụ chung một chỗ có phải đang xem chương trình phát sóng trực tiếp hay không. Có lẽ là ba người bọn họ xem quá nhập thần nên căn bản không để ý đến Đồ Điềm đến gần bọn họ. Mà lúc chưa đến gần, ba người bọn họ đang len lén xem truyền hình trực tiếp buổi ra mắt phim. Bởi vì một số người hâm mộ đã nghe thấy âm thanh phát ra từ livestream. Đợi lúc bọn họ phát hiện ra đã quá muộn, hình ảnh trên iPad trên tay của họ đã được đưa vào video trực tiếp của người quay phim. Người đàn ông đẹp trai trên iPad vì không thể để lộ hình dáng mà cố ý đội tóc giả và mũ bối lôi đấy là chẳng phải là Thẩm Vọng Tân sao? Lén lút sau lưng nhìn cái gì chứ? Em cũng muốn xem, ba người vốn dĩ muốn giấu, nhưng rõ ràng đã không giấu được. Nên chỉ có thể rộng lượng chia sẻ. Lương Đẳng nhường chỗ cho cô. Xem truyền hình trực tiếp buổi ra mắt. Chiến dịch số 2. Cùng nhau nha. Chiến dịch số 2. Đồ Điềm vừa nói. Đột nhiên ồ lên. Em biết. Vì vậy người xem bên ngoài truyền hình trực tiếp thấy bốn đầu trụm lại xem truyền hình trực tiếp. Chiến dịch số 2. Còn những người hâm mộ xem phát sóng trực tiếp cùng lúc xem. Hành động số 2, cùng với cuộc sống của chúng ta, nhất thời chỉ cảm thấy tiếng lòng của người bên trong với bên ngoài y chang nhau. Thầy Thẩm đẹp trai quá, Đồ Điềm nói, đúng là phải công nhận giá trị nhan sắc của thầy Thẩm. Đúng không, Tinh Dã, Tô Tinh Dã đột nhiên bị kêu bèn trả lời. Ừ, đúng vậy. Khán giả chỉ thấy suốt nửa tiếng bốn người cứ chụp đầu vào một cái màn hình xem phát sóng trực tiếp. Thỉnh thoảng còn cảm thán. Thật là đẹp trai quá đi. Đẹp quá trời ơi. Làm sao có thể đẹp trai như vậy? Ha ha ha, như vậy cũng được hả? Ha ha ha ha ha ha ha. Má ơi, tôi không dám tin tôi lại nhìn bọn họ như thế này suốt nửa tiếng. Bé cưng đồ đồ của mẹ. Con ngẩng đầu lên nhìn mẹ đi. Dù thầy Thẩm có đẹp đi nữa thì đó cũng là của người khác. Khốn nạn, chị em gái lầu trên nói đúng ghê. Ha ha ha ha ha ha ha ha, thầy Thẩm là của ai vậy ta? Xem truyền hình trực tiếp xong. Bốn người mới nhớ tới ngẩng đầu lên. Hơn nữa còn trực tiếp quảng bá cho. Chiến dịch số 2. vất vả cho mọi người đã xem chương trình phát sóng trực tiếp cùng chúng tôi. Vậy các bạn đã mua vé cho bộ phim ngày mai chưa? Cũng hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn. Ủng hộ chiến dịch số 2. Ủng hộ anh Thẩm. Tôi muốn pick thầy Thẩm. Thật là đẹp trai. Mọi người phải nhớ ủng hộ nha. Tô Tinh Dã nhìn máy quay. Khóe miệng cười tủm tỉm. Ngày mai cùng đi gặp chiến dịch số 2 nhé. Chúc chiến dịch số 2 đạt doanh thu phòng vé lớn. Xem, chắc chắn xem. Vì con trai phải ủng hộ. Chẳng phải chỉ bằng tiền một ly trà sữa thôi sao tôi đưa. Cách chương.